Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 1, đẳng cấp anti. Góc truyện audio.com. Anti-fan là những người căm ghét một nghệ sĩ nào đó và luôn tìm đủ mọi cách để bài trừ. Tẩy chay, và nhỏ cũng có thể nói là như vậy. Nhưng nếu chỉ đơn giản và bình thường như bao người khác thì nhỏ đã không nổi bật mà ở đây làm nữ chính cho câu chuyện này. Mọi cách để bài trừ, tẩy chay, cái này quá bình thường với nhỏ. À không, phải nói đúng ra là tầm thường. Nếu như chỉ bài trừ và tẩy chay thì có thể kéo thêm anti-fan nhưng chỉ đối với những người chưa biết gì được thôi, đó là còn chưa kể đến trong bài viết ấy lại bị thiếu sót hay lủng củng. Tất nhiên là nhỏ cũng phải làm những cái mà nhỏ đã coi là tầm thường ở trên nhưng nó lại phải ở một tầm cao mới. Tất cả đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết, phải viết có một chút phóng đại nhưng phải vô cùng ít cho thật thực tế. Phải có lý luận nhưng phải đưa ra những chứng cứ thật sự để rồi suy ra và tất cả đều phải chặt chẽ như một bài toán vậy. Cả hình ảnh cũng nên đính kèm nhưng phải chỉnh sửa một chút để xấu đi nhưng chỉ một chút thôi làm cho không ai có thể nhận ra cả nhưng vẫn dìm hàng. Nghệ sĩ, đó chính là đẳng cấp của nhỏ khi bài trừ và tẩy chay. Và nhỏ cũng có cho mình một tầm cao hơn nữa. Không chỉ đơn giản là bài trừ và tẩy chay, nhỏ còn đánh vào tâm lý thần tượng. Thử nói xem có ai chịu được không khi suốt ngày trên trang cá nhân của mình mỗi ngày lại một lời oán trách liên quan đến các thành viên gia đình, bạn bè, người thân và kể cả những người đã mất, chẳng ai là chịu được cả. Và tất nhiên tâm lý có vấn đề thì hát hò diễn xuất gì được nữa. Thậm chí là còn bị điên vì ám ảnh và vẫn còn nhiều vô cùng những cái chẳng tốt đẹp khác nhưng tất nhiên nhỏ sẽ vô tội. Vì sao ư? Mạng xã hội đâu phải nơi quản lý được, thậm chí những lời chỉ trích của nhỏ chỉ là bóng gió, không phải những người trong cuộc thì không bao giờ hiểu được nên tất nhiên nhỏ sẽ chẳng bao giờ đi vào cái tình trạng tình nghi, bị cáo hay thủ phạm. Nhưng có một vấn đề là chiến dịch tâm lý có vấn đề ấy của nhỏ thì mới chỉ làm cho người ta không biểu diễn được vài hôm thôi, còn mấy cái kia là vẫn chưa làm hết được vì hơi khó với đến. Và tất nhiên ông trời luôn biết nhìn người nên có thể nói bây giờ nhỏ vô cùng thành công, thậm chí là có thể làm cái nghề anti-fan này hết đời cũng được. Cái mà ông trời cho nhỏ là sự nổi tiếng một cách kinh người vì khả năng anti chỉ trích. Có thể nói rằng ai đó khi mà đã thích thần tượng Hàn nào đó đều biết đến nhỏ với tài khoản trên tất cả các mạng xã hội nổi tiếng của thế giới và của Hàn Quốc mang cái tên The Danger. Độ hot của The Danger thì không một ai có thể phủ định được. Tất cả các tài khoản đều có đến hàng triệu người follow, like, share, còn CMT thì sao ư, phải đến hàng chục hàng trăm triệu mất. Cãi vã xảy ra suốt với hai phe đối lập, ghét The Danger và The Danger Israel. Và nói thật là nhỏ không hề tham gia vào đâu. Nhưng tất cả không một ai biết được nhỏ là ai, ở đất nước nào, bao nhiêu tuổi, thậm chí là nam hay nữ. Những gì về thân phận thật của The Danger luôn là một ẩn số. Nhưng chẳng cần biết nhỏ là ai, có phải là con nhà giàu sang quyền quý cậu ấm cô chiêu hay lại tập đoàn giàu sang nào đó, mọi người vẫn kinh sợ dè chừng nhỏ, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ yêu quý, kẻ phải dè chừng kinh sợ vì khả năng anti và còn là vì họ sợ thần tượng của họ lọt vào tầm mắt của người được xem như là anti-fan nguy hiểm nhất thế giới. Còn kẻ yêu quý thì là những người cùng anti, và tất nhiên đã là một anti-fan thì nhỏ có đối tượng để chỉ trích rồi. Đối tượng này phải nói là siêu nhiều fan và cũng siêu nhiều anti-fan và tất nhiên là vô cùng nổi tiếng đến nỗi thắng cả Justin Bieber. Đó là BTS, và họ biết về nhỏ. Cách chương.